Nữ hái hoa tặc ngoại truyện, chương 10, nam nhân kiếm tiền giỏi nhất trên đời. Gocchuyenaudio.com. Đang suy nghĩ thì nghe dẹt một tiếng, lão tử hắc tuyến đầy mặt con bà nó, người không thể nhã nhặn một chút sao? Áo ngoài của lão tử đây giá thị trường là 12 lượng a, tiếp đó một vật ấm nóng che lên môi lão tử nghiêng. Người đem hắn đặt ở trên giường, thằng nhóc này đầu ngón tay lướt qua gương mặt. Lão tử ánh mắt đã có phần mê ly, bộ dáng trong mắt như muốn tan ra thành nước. Được, ta nói đại lão ra ngươi a, lén cười. Trong lòng như vậy có ác tâm không ta? Nghiên người dùng sức ấn ngã vào trên giường, không để. Ý làm đầu hắn phịch một tiếng đụng vào cột trụ gỗ lim trên giường, dọa lão tử. Sốc lại thấy trong ánh mắt kia chậm rãi hiện ra hứng thú. Hành, tên kia thấp giọng nỉ non, tuyệt không lo. Lắng cho cái đầu của mình, cái chữ này, rất là mất hứng nha. Một nắm tay buồn bực đánh ngất hắn, vốn muốn đợi thời. Điểm thuận lợi chôm trang sức châu báu bỏ trốn, nhưng mà vừa mở cửa lại ngay. Ngần cả người, Phạc công tử, đây là quần áo chuẩn bị cho ngài thay. Mời ngài chuẩn bị tiểu nhân dắt ngài về phòng nghỉ ngơi. Lão nô bộc ngay cửa, theo thói quen nói, nhưng mà giữ chân lão tử lại là vật gì đó trong tay hắn. Bộ quần áo này, ông trời ơi, khảm nhiều chân châu như, vậy là sao, vì vậy quay lại vào trong phòng, chậm rãi thay quần áo. Trên người, rất kỳ quái, rõ ràng là nam trang, lại dùng một đống chân châu. Trang trí lên như vậy, lão tử đứng trước gương đồng lúc ẩn lúc hiện ai cha lúc. Này mà ra hoa viên đứng, mọi người không cần dùng đèn lồng nữa nha. Phạc cẩn thận lấy tay xoa xoa hạt châu kia tấm tắc. Tuyệt đối là chân châu thượng thừa, được rồi, ta nghĩ là ta sẽ muốn ở đây thêm. Vài ngày, Nhiếp Kiềm, chờ ta đi, amen. Theo lão bộc nọ đi tới một tòa đại viện, vừa nhìn sơ. Lực xung quanh có khoảng 8 cái biệt quán, lão bộc tiếp tục dắt ta lên một. Tòa hồng lâu, trên có 3 chữ lớn bất ly cư. Lên lầu 2, mở ra một phòng, bên trong hương thơm. Hồng trướng buông xuống, minh châu treo cao tia sáng mông lung xuyên thấu qua. Mớ rèm hoa tỏa ra bốn phía, như sương như mộng. Một dòng nước từ trên núi chảy xuống bình phong ngọc, đem gian phòng chia ra làm hai, lão bộc vẻ mặt thản nhiên, khom lưng nói. Công, tử nghỉ tạm ở chỗ này, có việc gì cứ trực tiếp phân phó lão nô họ Hồ. Danh Lê, khụ khụ, nặng nề đem chân châu gỡ xuống, lão tử cố hết. Sức nín cười, nghiêm túc cúi nhìn lão Hồ Ly hơi hơi gật đầu, hắn lập tức đóng. Cửa đi ra ngoài, nhìn qua bình phong ngọc thuận tay thăm dò chép. Miệng một cái chết tiệt, hòa điền ngọc hảo hạng, một khối lớn như vậy. Không, phải đồ giả chứ, bản thân đối với thời gian qua rất có nghiên cứu, nhưng lúc. Này đây ta thực hoài nghi, người này tiền nhiều đốt không hết. Chờ một chút tiền nhiều, ta, hay là lúc rời đi đem bình phong này theo là được. Không, phía sau bình phong có một bồn tắm thật lớn, bên trong. Hơi nước nóng bốc lên lượn lờ, khụ, nếu như không tính tới mấy cánh hoa ở trên. Mặt nước, lập tức cởi y phục nhảy vào nước đi một ngày đường. Nói không phiền mới là lừa quỷ, đang ở trong nước thoải mái mà xoa vai, đột. Nhìn ngoài cửa có âm thanh, nhảy ra dùng lụa mỏng che đi thân thể trốn sau. Đại môn, sau đó cửa nhẹ nhàng mở ra, mới vừa hiện ra một thân ảnh thì lão tử. Một cước đạp bay ra ngoài, sau đó bên ngoài hét thảm một tiếng a. Cách chương.